Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1218, bị uy hiếp quân đoàn trưởng. Trước mắt chân núi Hạp Cốc, cửa vào trước tụ tập lấy chí ít mấy vạn một đám đen nghịt người chơi bóng người. Đỉnh đầu bọn họ lên tông môn tên, rốt cục để Lý Minh biết bọn họ thân phận. Những người này rũ cụp lấy đầu đứng ở nơi đó, lộ ra mặt ủ bày trao, từng cái trên mặt rõ ràng mang theo không cam tâm biểu lộ. Nhìn lấy Lý Minh khống chế một đoàn xương trắng cuồng hướng mà đến. Những thứ này các người chơi cũng không có một cái nào lộ ra cực kỳ hiếu kỳ. Chư thần Hoàng Hôn Minh, Lý Minh thấy rõ ràng bọn này các người chơi đỉnh đầu tông môn tên. Trong lòng nhất thời đại hỉ. Bởi vì nhà này chư thần Hoàng Hôn Minh chính là Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong khế ước liên minh một trong, mà lại vừa vặn là đem lãnh địa đã đem đến Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong một nhà tông môn. Chư thần huynh đệ, các ngươi làm sao ở chỗ này? Lý Minh tiến lên hữu hảo chào hỏi. Ngươi là thần tượng môn? A, tam đại liên minh người. Ta đi, đây là Minh Minh Bạch Bạch. Đại thần a, Minh Bạch đại thần, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, Lý Minh một câu, rốt cục kinh động đám người này. Khi bọn hắn nhìn đến Lý Minh đỉnh đầu ID cùng tông môn tên, từng cái nhất thời kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Phải biết, thiên mệnh trận doanh bên trong đã không có bao nhiêu người chưa từng nghe qua thần tượng môn tên. Thần tượng môn ba chữ thì mang ý nghĩa tam đại liên minh, mà Minh Minh Bạch Bạch bốn chữ thì càng là đại biểu một cái truyền kỳ. Ai cũng biết Minh Minh Bạch Bạch là tam đại liên minh hạch tâm thủ lĩnh, thì liền Hoàng Triều Lang Huyết cùng Thiên Tâm Hồng, còn có Tàn Nguyệt Mộc Lan dạng này tông môn lão đại cũng phải nghe theo hắn chỉ huy. Bọn này các người chơi mới đầu còn không thể tin được chính mình ánh mắt. Khi bọn hắn xác nhận Minh Minh Bạch Bạch đang ở trước mắt lúc, bọn họ tất cả đều biến đến phá lệ kích động. Minh Bạch đại thần, ta là chư thần Hoàng Hôn Minh quân đoàn trưởng, một tên gọi là Cuồng Bảo Thiên Thần Pháp Sư người chơi đi đến trước mặt hắn. Thiên thần huynh, ngươi người làm sao đều ở nơi này? Lý Minh giả bộ như hiếu kỳ hỏi. Ai, một lời khó nói hết a. Chúng ta chuẩn bị trở về Hòa Bình Thành, các huynh đệ có chút việc ngay tại trao đổi. Cuồng Bảo Thiên Thần bất đắc dĩ thở dài nói. Lão đại, việc này không có nói, muốn chúng ta trắng trắng vứt bỏ lãnh địa, lý do gì cũng không cho. Các huynh đệ đều không nghĩ ra, một tên người chơi tức giận nói ra, tựa hồ đối với vị lão đại này có phi thường lớn ý kiến. Ta không phải nói à, chúng ta lãnh địa đã bán đi, một hồi cho mọi người chia tiền, sau đó chúng ta xây lại một tòa lãnh địa. Cuồng Bảo Thiên Thần nhíu mày nói ra, chúng ta lãnh địa tuy nhiên không lớn, nhưng đều là các huynh đệ phí tổn tâm huyết một chút xíu thăng cấp lên. Ngươi bây giờ nói bán liền bán, hỏi qua các huynh đệ không có? Hắn mấy tên người chơi, nhìn qua giống như cũng là tông môn cao tầng. Hiện tại tất cả đều một mặt bất mãn. Lý Minh lập tức minh bạch, chư thần Hoàng Hôn Minh đây là nội bộ lên nội chiến. Các cao tầng đều đối quân đoàn trưởng tỏ vẻ ra là cực lớn bất mãn. Mà nguyên nhân chính thức bởi vì bọn hắn lãnh địa. Xem ra, Cuồng Bảo Thiên Thần vẫn chưa đem nguyên nhân thực sự cáo chi tất cả mọi người. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, Cuồng Bảo Thiên Thần khẳng định là bị đối phương uy hiếp. Nhưng uy hiếp phương thức tựa hồ để hắn đều không thể mở miệng nói ra. Lý Minh trong lòng suy đoán, đối thủ uy hiếp những thứ này quân đoàn trưởng cũng không phải là tất cả đều là vũ lực uy hiếp. Cũng có khả năng nắm giữ bọn họ khó có thể mở miệng điểm yếu. Lão đại, chúng ta không bán lãnh địa. Cái kia địa đồ tư nguyên phong phú, chỉ cần phát triển một đoạn thời gian, chúng ta còn có thể dẫy đến càng nhiều tiền tài. Hiện đang bán đi quá đáng tiếc. một tên khác cao tầng còn đang cố gắng lấy. Không cần phải nói, ta đã bán đi, các ngươi nếu là không nhận ta cái này lão đại, vậy thì mời khác mưu thăng trước đi. Cuồng Bảo Thiên Thần sắc mặt khó coi nói ra, ngươi, một đám cao tầng nhất thời á khẩu không trả lời được. Các vị không dùng nôn nóng như vậy, đến cùng chuyện gì phát sinh, nói không chừng chúng ta giúp các ngươi. Lý Minh cười hỏi, Minh Bạch Đại Thần, ngài đến phân xử thử, chúng ta chỉ là một nhà trung tiểu hình tông môn, nguyên bản là một cái tiểu công hội mà thôi, lần này tiến vào linh giới. Huynh đệ chúng ta cùng một chỗ hợp lực mới thành lập tông môn của mình. Vận khí tốt mới có lãnh địa mình. Chúng ta đem toàn bộ tâm huyết đều đặt ở lãnh địa kiến thiết phía trên. Hiện tại rốt cục tăng lên tới cao cấp thành trấn quy mô. Di chuyển đến Hòa Bình Thành trên bản đồ. Kết quả lão đại của chúng ta nói bán liền bán. Trước đó không có cùng bất luận kẻ nào thương lượng qua. Một tên người chơi tức giận nói ra, Thiên Thần huynh, cái này thì ngươi sai rồi. Tuy nhiên ngươi là quân đoàn trưởng, nhưng các ngươi đều là cả một cái đoàn đội. Lớn như vậy sự tình làm sao không cùng các huynh đệ tốt dễ thương lượng. Lý Minh chủ động làm lên người hòa giải. Minh Bạch Đại Thần, đây là chúng ta nội bộ sự tình. Còn mời ngài không nên nhúng tay. Cuồng Bảo Thiên Thần bất mãn nói ra. Thực ngươi không nói, ta cũng biết một số tình huống, cho nên mới sẽ đi tới nơi này, chuẩn bị tiến về Phượng Ngô Sơn Mạch. Lý Minh vừa cười vừa nói, cái gì, ngài cũng muốn đi Phượng Ngô Sơn Mạch. Cuồng Bảo Thiên Thần ánh mắt sáng lên, hai chúng ta có thể hay không đơn độc thương lượng một chút. Lý Minh nhìn đối phương, tốt a, các ngươi ở chỗ này chờ lấy. Ta cùng Minh Bạch Đại Thần tâm sự. Cuồng Bảo Thiên Thần gật gật đầu. Ra hiệu mọi người liền ở tại chỗ. Hắn theo Lý Minh đi hướng khác một bên. Hai người rời xa đám kia hiếu kỳ người chơi đội ngũ. Đi vào khác một bên sơn cốc phía trước. Thiên Thần huynh, lần này ta tiếp vào tin tức. Nghe nói tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tất cả tông môn đều hướng ngài một dạng. Chính mang theo huynh đệ vứt xuống lĩnh rời đi. Lý Minh cười hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Ta lãnh địa đúng là bán đi, giá cả rất không tệ. Cuồng Bảo Thiên Thần nói ra, thế nhưng là ta biết, cái giá này mặc dù không tệ, nhưng người cũng không tính đem lãnh địa bán đi, chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mà thôi. Lý Minh vừa cười vừa nói, người biết cái gì? Cuồng Bảo Thiên Thần đột nhiên giật mình, khẩn trương hỏi, mỗi người đều có chính mình bí mật, nhưng là bị người ta biết lấy ra tiến hành uy hiếp. Tư vị này nhất định không dễ chịu. Lý Minh cười nhạt nói, Minh Bạch Đại Thần, ngài nói cái gì ta nghe không hiểu. Cuồng Bảo Thiên Thần kinh ngạc nói ra, ngươi yên tâm, ta cũng không biết ngươi cái cán là cái gì. Nhưng là đã có người đem tình huống nói cho ta biết. Ta đây chính là đi xử lý sự tình đi. Đúng lúc đụng tới các ngươi mà thôi. Lý Minh nói ra, những người kia thật đáng sợ. Bọn họ quả thực là ma quỷ. Cuồng Bảo Thiên Thần sắc mặt kinh khủng nói ra. Ngươi muốn là tin tưởng ta. Liền đem tình huống nói cho ta biết. Ta cam đoan sẽ không nói ra đi. Mà lại giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Lý Minh nói ra, ngươi giúp không ta, đó cũng không phải trong trò chơi sự tình. Những người này thế lực quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Cuồng Bảo Thiên Thần lắc đầu, khẩn trương cự tuyệt nói, ta biết bọn họ nội tình, mà lại ta một mực cùng bọn hắn đối kháng. Bọn họ muốn làm cái gì, vụng trộm làm cái quỷ gì ta đều rõ ràng, chỉ có ta có thể giúp ngươi. Nếu không ngươi cái cán vĩnh viễn sẽ bị bọn họ nắm trong tay. Ngươi đem lại cũng không chiếm được an bình. Lý Minh cười nói, ta nói cho ngài, ngài có thể giúp ta. Cuồng Bảo Thiên Thần không dám tin hỏi. Vậy phải xem tình huống như thế nào. Ngươi bí mật trọng yếu bao nhiêu. Là thân nhân bị bắt cóc. Còn là sống mệnh bị uy hiếp. hoặc là ngươi một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình bị bọn họ biết. Lý Minh vừa cười vừa nói, a, ngươi thật rõ ràng. Cuồng Bảo Thiên Thần bị dọa đến liền lùi lại mấy bước. Lý Minh lời nói thoáng cái điểm trúng hắn tử huyệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?